Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 81, nộ. Đoan Mộc rốt cuộc biết Phùng Diễm chân chính mục. Phùng Diễm ngay từ đầu không có ý định giết hắn, mà là muốn đem hắn giam giữ đến Thiên Ma Ngục ở giữa. Đương nhiên, chỉ dựa vào Phùng Diễm hiện tại khu động đạo thứ 6 địa ngục chi môn uy năng thì không cách nào đem Đoan Mộc trấn áp. Nhưng Phùng Diễm bộc phát ra tốc độ cực hạn gắt gao vướng víu Đoan Mộc, nhường hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Căn bản không thời gian cũng không cơ hội đi ứng phó cái kia đưa hắn trấn áp 4 cái xiềng xích. Hắn chỉ có thể mặc cho cái kia xiềng xích giam cấm, sau đó chậm rãi hướng kia bên trong cửa sắt kéo đi. Đáng chết, đáng chết, Đoan Mộc gấp gáp, hắn muốn tránh thoát, nhưng không có cơ hội. Phùng Diễm điên cuồng thẳng hướng hắn. Hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi theo Phùng Diễm giao thủ. Căn bản không có dư lực tại chống đỡ tranh đoạt những cái kia xiềng xích. Cứu ta, tới cứu ta a! Đoan Mộc sắc mặt điên cuồng, liên tục cho Đoan Mộc vũ cường giả truyền âm. Nhưng cuối cùng hắn hay là trực tiếp bị kéo vào cái kia giữ tợn cửa sắt ở giữa. Đoan Mộc bị giam sau đó, cửa sắt cũng tiêu thất trong hư không. Cái này ra hỏa, thật đúng là ngoan cường. Thực lực cũng rất đáng sợ. May mắn ta tu luyện huyết quang độn pháp, tốc độ so với hắn nhanh hơn nhiều lắm. Phương thức công kích phi thường linh hoạt, nhường hắn chỉ có thể đàng hoàng cùng ta giao thủ. Căn bản là không có cách phân tâm đi tránh thoát Thiên Ma Liên cầm cố. Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm, thở nhẹ, đi theo hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh. Lại phát hiện đại lượng ánh mắt chính nhìn chăm chú vào hắn. Bên trong căn cứ đều thuộc về cùng trận doanh cường giả. Trong ngày thường trên cơ bản không tồn tại chém giết. Một khi có chém giết xuất hiện, lập tức liền sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Mà lần này Phùng Diễm trực tiếp tại Tử Viêm vực trung ương cùng Đoan Mộc giao thủ. Cái kia giao chiến dư ba đã sớm truyền khắp toàn bộ Tử Viêm vực. Rất nhiều người đều đem ánh mắt đầu đến nơi đây. Theo sát địa ngục chi môn xuất hiện, cũng bị người nhìn ở trong mắt. Thiên Ma Ngục đó là Thiên Ma Ngục, đang cùng Đoan Mộc đại nhân giao thủ. Chẳng lẽ chính là cái kia Phùng Diễm? Cái kia Phùng Diễm, một cái đại chu hoàng triều chi nhân, dĩ nhiên lăn lộn đến Tử Viêm vực ở giữa, còn dám cùng Đoan Mộc đại nhân giao thủ. Tất cả mọi người phi thường giật mình. Có thể chợt bọn hắn lại chứng kiến Phùng Diễm cùng Đoan Mộc điên cuồng chém giết. Mà Đoan Mộc cuối cùng chỉ có thể không cam lòng bị cái kia địa ngục chi môn trực tiếp trấn áp. Từng người trợn to hai mắt, theo vừa sợ vừa giận, thật can đảm, dám xông vào ta Đoan Mộc thị xào huyệt Phùng Diễm. Mau thả Đoan Mộc đại nhân, muốn chết đồ vật. Đại lượng tiếng hét phẫn nộ không ngừng vang lên. Đồng thời xung quanh đại lượng cường giả đều như ong vỡ tổ hướng Phùng Diễm hung hãn vọt tới. Vừa mới Phùng Diễm cùng Đoan Mộc giao thủ tốc độ quá nhanh. Mới mấy hơi thở mà thôi, Đoan Mộc đã bị giam giữ. Hắn cường giả cũng không cách nào phản ứng xưa nay. Mà bây giờ đương nhiên đều hướng Phùng Diễm đánh tới. Bọn người kia, chấm ngoặc kép, Phùng Diễm chứng kiến xung quanh vô số cường giả đều hướng hắn xông lại. Nhưng là cười lạnh một tiếng, mỗi một người đều muốn giết ta. Bất quá bọn hắn mục sợ rằng không chỉ có chỉ là nhường ta phóng xuất Đoan Mộc a. Phùng Diễm chú ý tới, trong nháy mắt này, toàn bộ Tử Viêm vực tồn tại hơn 90% cường giả nhằm phía hắn. Chỉ là bên trong chân chính kinh sợ không thôi. Muốn giết hắn cứu ra Đoan Mộc người chỉ là tại số ít. Đại đa số người, ánh mắt ở giữa đều mang nồng đậm vẻ tham lam. Hiển nhiên bọn họ đều là hướng Thiên Ma Ngục mà đến. Bọn người kia, trước đó kiêng kỵ theo ta những cường giả kia cũng không dám chủ động tìm ta phiền phức. Nhưng bây giờ lại không chút do dự hướng ta qua đây. Phùng Diễm yên lặng cười một tiếng, chợt cũng âm thầm gật đầu. Cũng đúng, nơi đây dù sao cũng là Đoan Mộc thị căn cứ vị trí. Có thể nói là Đoan Mộc thị xào huyệt một trong. Ta trực tiếp giết đến bọn hắn xào huyệt, còn giam giữ bọn hắn một vị vô địch thiên địa tôn giả. Bọn hắn khẳng định hội điên cuồng, lại không ngừng đem ta đưa vào chỗ chết. Ta có thể muốn chính là loại kết quả này. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, Theo giữa hư không huyết sắc sông dài hiển hiện, Phùng Diễm trực tiếp tóe ra chính mình tốc độ nhanh nhất cái kia. Cái kia tốc độ kinh người. So vô địch thiên địa tôn giả còn nhanh hơn rất nhiều tốc độ. Bạo một phát, nhất thời đem đuổi theo những cường giả kia ném ra rất xa. Nhưng rất nhanh Phùng Diễm liền đình chỉ thi triển huyết quang độn pháp. Thả chậm tốc độ, nhưng từ phía sau những cường giả kia theo sát hắn. Tới đi, đều đi theo ta đi. Phùng Diễm trên mặt tươi cười. Cái này Phùng Diễm, vừa mới bắn ra tốc độ thật nhanh. Bất quá hắn tựa hồ không thể một mực thi triển. Hiện tại hắn tốc độ đã chậm lại. Mau sớm tốc độ, đuổi theo hắn. Sau đó giết hắn, nhanh. Nhanh khu động tử viêm vực ngoại vi đại trận. Đừng cho hắn trốn, khu động đại trận. Đại trận kia vẫn luôn là tại Đoan Mộc Đại Nhân khống chế. Hiện tại Đoan Mộc Đại Nhân đều bị giam giữ. Ai tới khu động đại trận vô số cường giả đi theo ở Phùng Diễm phía sau. Nhưng ngay trong bọn họ cũng không có vô địch thiên địa tôn giả. Vì vậy Phùng Diễm coi như không thi triển huyết quang độn pháp. Những người kia cũng đuổi không kịp hắn. Phùng Diễm trước đó cố ý trước đối phó Đoan Mộc. Một là bởi vì hắn thực lực. Đem một vị vô địch thiên địa tôn giả giam giữ. Đoan Mộc Thị mới có thể không nỡ. Hai cũng là bởi vì Đoan Mộc Thị có thể khu động tử viêm vực đại trận. Một khi hắn khu động đại trận đem tử viêm vực hoàn toàn phong tỏa. Cái kia Phùng Diễm khả năng liền trở thành cá trong chậu. Mà bây giờ, Phùng Diễm dễ dàng, dọc theo đường đi mặc dù gặp phải một ít trở ngại. Nhưng thời khắc tất yếu Phùng Diễm đều sẽ lần nữa khu động huyết quang độn pháp. Những cường giả kia căn bản cản không nổi tốc độ của hắn. Rất nhanh hắn liền rời đi tử viêm vực. Nhưng Phùng Diễm sau khi rời đi, theo hắn những cường giả kia cũng đều không hề từ bỏ. Mỗi một người đều theo sát, mà ở tử viêm vực chuyện phát sinh đã sớm bị bọn hắn hồi báo cho Đoan Mộc Thị cao tầng. Hắc ám bên trong cung điện, Phùng Diễm, dĩ nhiên trực tiếp giết đến tử viêm vực bên trong, còn nghĩ Đoan Mộc đều giam giữ. Cái kia phụ trách Đoan Mộc Thị tại thiên địa chiến trường bên trong tất cả tình báo âm ám lão giả. Biết rõ tin tức này lúc cũng kinh sợ không gì sánh được. Cũng dám trực tiếp giết đến ta Đoan Mộc Thị xào huyệt đi. Cái này Phùng Diễm, thật lớn mật âm ám lão giả cũng nộ. Đoan Mộc Thị, coi như nguyên giới siêu cấp thế lực một trong. Tự nhiên tồn tại rất lớn bộ mặt. Nhưng bây giờ, tại chính mình xào huyệt bên trong. Bị người trực tiếp đem một vị vô địch thiên địa tôn giả cho giam giữ. Hơn nữa, xuất thủ người. Vẻn vẹn chỉ là một cái bản nguyên tôn giả. Đây nhất định nhường Đoan Mộc Thị rất mất mặt, sỉ nhục, thiên đại sỉ nhục, từ khắp nơi siêu cấp thế lực tại thiên địa chiến trường bên trong chém giết hỗn chiến. Vô số trụ sở tạm thời, cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện qua. Có người ở chính mình căn cứ bên trong bị người trực tiếp giết chết hoặc là bắt đi tình huống. Lại bây giờ bị giam giữ còn là một vị vô địch thiên địa tôn giả. Đây là ta Đoan Mộc Thị vô cùng nhục nhã, âm ám lão giả nắm chặt hai tay. Trước đó hắn cũng rất muốn giết chết Phùng Diễm. Có thể vậy cũng vẻn vẹn chỉ là quy công cho Phùng Diễm thiên phú còn có trên người hắn sở hữu thiên. Ma ngục chuyện, mà thật Đoan Mộc Thị cùng Phùng Diễm cũng không có bao nhiêu thù hận. Nhưng bây giờ, Phùng Diễm hành động này xác thực đem toàn bộ Đoan Mộc Thị đều chọc giận. Sợ rằng hiện tại Đoan Mộc Thị bên trong tất cả mọi người muốn giết Phùng Diễm cho thống khoái. Cái này âm ám lão giả cũng giống như vậy. Bị người tại sao huyệt ở giữa bắt đi một gã vô địch thiên địa tôn giả. Đây đã là vô cùng nhục nhã. Nếu như ta Đoan Mộc Thị còn vô pháp đem cái này Phùng Diễm giết chết. Cái kia sau ta Đoan Mộc Thị liền sẽ trở thành nguyên giới khắp nơi siêu cấp thế lực trong miệng chê. Cười. Quyết không cho phép giết mặc kệ trả giá cao gì. Đều muốn đem cái này Phùng Diễm giết chết cho ta, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt. Lúc này, biết rõ lúc này vô số Đoan Mộc Thị cường giả, đều kinh sợ không gì sánh được. Mỗi một người đều lửa giận ngút trời. Thậm chí rất nhiều người đều trực tiếp từ khắp nơi trong căn cứ lướt đi xuyên thấu qua không gian. Truyền tống thông đạo hướng Phùng Diễm đánh tới. Đoan Mộc Thị. Là hoàn toàn bị Phùng Diễm làm tức giận hắc ám hư không bên trong. Phùng Diễm cấp tốc lướt đi lấy. phía sau cách đó không xa thì là đi theo đại lượng cường giả. Thật đúng là quá điên cuồng. Tại cái kia âm ám lão giả ra lệnh phải không tiếc tất cả giết chết. Hắn sau đó, Phùng Diễm liền lập tức nhận được đến từ Vạn Tượng Lâu tin tức. Cũng biết hiện tại Đoan Mộc Thị tức giận. Vô số cường giả từ từng cái phương hướng hướng hắn đánh tới chuyện. Lúc này sắc mặt cũng ngưng trọng. Đoan Mộc Thị hoàn toàn bị làm tức giận. Hiện tại cũng không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ta. Ha ha, làm tức giận sư tử mặc dù đáng sợ, nhưng lại hội đánh mất lý trí. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Trước hắn chủ động thẳng hướng Tử Viêm vực, đem cái kia Đoan Mộc giam giữ. Mục chính là vì đem Đoan Mộc Thị triệt để làm tức giận. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể lập tức điên cuồng muốn giết chết chính mình. Còn nếu là giống như trước đó như thế, Đoan Mộc Thị chậm rãi chờ đợi liên hợp hắn khắp nơi siêu cấp thế lực động thủ lần nữa lời nói. Phùng Diễm có thể không có bất kỳ lập uy cơ hội. Tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Phùng Diễm sát khí như hồng. Phùng Diễm vừa mới đi qua Ma Thiên Đảo, nhanh. Sở hữu cường giả đều hướng Ma Thiên Đảo xung quanh tới gần. Cần phải đưa hắn ngăn cản, hắn đến Hàng Long Chi Địa. Nhanh, hướng Hàng Long Chi Địa tới gần. Vô số cường giả đi theo Phùng Diễm phía sau. Bọn hắn vừa đi theo, vừa đem Phùng Diễm vị trí truyền lại cho cái kia phụ trách tình báo âm ám lão giả. Âm ám lão giả thì là hội lập tức mệnh lệnh xung quanh vô số cường giả hướng dựa theo khác biệt quy. Luật đội hình hướng Phùng Diễm phụ cận tới gần. Chậm rãi, Phùng Diễm xung quanh liền hội tụ đại lượng đến từ Đoan Mộc Thị cường giả. Bất quá những cường giả này còn không có nhận được động thủ mệnh lệnh. Ha ha, xem ra ra lệnh vị kia Đoan Mộc Thị cao tầng vẫn chưa có hoàn toàn đánh mất lý trí. Hắn hiện tại cũng không gấp động thủ. Phỏng chừng cũng là muốn các loại. Chờ, phe mình cường giả nhiều hơn chút lúc. Có thể cao một chút chắc chắn đem ta giết chết. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Đã các ngươi phải đợi. Vậy bọn ta lấy. Chỉ cần hắn mấy phương siêu cấp thế lực cường giả không có chạy tới. Bằng vào Đoan Mộc Thị dưới trướng cường giả. Có thể không giết chết được ta. Phùng Diễm tại thiên địa chiến trường đủ loại tùy ý lắc lư. Mà Đoan Mộc Thị vô số cường giả đều tại phía sau cùng xung quanh đi theo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vừa mới bắt đầu, Phùng Diễm xông vào Tử Viêm vực đem Đoan Mộc trực tiếp giam giữ, chuyện chỉ có Đoan Mộc Thị cường giả biết rõ. Nhưng tin tức này rất nhanh thì tiết lộ ra ngoài. Mà ở Diễm giới, cái kia tin tức thay thế là không gì sánh được nhanh chóng. Rất nhanh toàn bộ nguyên giới đều biết chuyện này. Lập tức, toàn bộ thiên địa chiến trường đều sôi trào. Dù sao, đường đường nguyên giới 11 đại siêu cấp thế lực một trong Đoan Mộc Thị, lại bị người trực tiếp giết đến xào huyệt. Liền vô địch thiên địa tôn giả đều bị trực tiếp bắt đi một vị. Đây chính là vô cùng nhục nhã. Sợ rằng bất kỳ bên nào siêu cấp thế lực gặp phải loại tình huống này, đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Khẳng định hội bất kể tất cả hậu quả muốn giết chết Phùng Diễm. Mà bọn hắn cũng thán phục Phùng Diễm can đảm. Sợ rằng tại nguyên giới thánh cảnh phía dưới cường giả bên trong, cũng liền Phùng Diễm dám làm như vậy a. Dù sao cứ như vậy, Phùng Diễm khả năng liền đem triệt để đem Đoan Mộc Thị đắc tội thảm, coi như Phùng Diễm lần này vận khí tốt có thể may mắn thoát được một mạng. Có thể sau này Đoan Mộc Thị nghĩ mọi cách diệt trừ hắn mới là lạ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.